Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 248, người mắt mù sao? Tử Huyên cô nương, có thể đem ngươi luyện được đan dược cho trẫm nhìn một chút sao? Tử Tinh Thạch Hoàng rất là ôn hòa cười nói, chẳng qua là thạch nhân tộc tướng mạo, tại nhân tộc trong mắt thực sự quá xấu xí, mặt mũi tràn đầy đều là vết rạn, chỉ có niết bàn cảnh chân nhân mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Cho nên, mặc kệ Tử Tinh Thạch Hoàng cười bao nhiêu nhu hòa, rơi vào Tử Huyên trong mắt đều là vô cùng dữ tợn. Cho nên, Tử Huyên có chút sợ hãi, nàng thận trọng đem đan lô vạch trần, sau đó đem bên trong cái viên kia lẳng lặng nằm bảo đan lấy ra, đan dược ra lò trong nháy mắt, một cỗ xông vào mũi đan hương, trong nháy mắt tán hướng bốn phía, lộ ra một cỗ niết bàn khí tức, cùng nhị hoàng tử viên đan dược kia ra lò thời điểm tương tự vô cùng. Chẳng lẽ nhà đầu này luyện chế cũng là niết bàn đan? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không chịu buông tha bất kỳ một cái nào trong nháy mắt. Bao quát Trần Nặc Lan cùng Hạ trưởng lão cũng là như thế. Tử Tinh Thạch Hoàng nhìn xem Tử Huyên đưa tới viên đan dược này, trong mắt kinh hãi, làm sao cũng không che giấu được. Làm khoảng cách đan dược gần nhất người một trong, hắn vô cùng rõ ràng, cái này là một cái chân nhân bảo đan. Hơn nữa, còn là cùng nhị hoàng tử niết bàn đan. Cái này, làm sao có thể? Tử Tinh Thạch Hoàng há hốc miệng, khó có thể tin nhìn trước mắt này miếng màu đỏ thắm đan dược. Mặt mũi tràn đầy rung động, trong lúc nhất thời thậm chí đều quên đem đan dược cho nhận lấy. Mọi người nhìn thấy Thạch Hoàng khiếp sợ như vậy, cũng không đoái hoài tới mạo phạm, dồn dập tới gần tới. Sau một khắc, liền có người kinh hô lên, này, này, này thế mà thật sự là chân nhân bảo đan. Cái này sao có thể? Ta có thể là tận mắt thấy, nhà đầu này trên tay dược liệu đều là bình thường bảo dược a. Mặc dù đại bộ phận dược liệu đều cùng niết bàn đan tương tự, nhưng còn có mấy thứ căn bản khác biệt, nàng là làm sao làm được? Có người không thể tin được hô, chẳng qua là đối với hắn vấn đề này không ai có thể trả lời. Bao quát dược thần cốc người đều là một mặt mộng bức, không biết Tử Huyên này là làm sao làm được, vậy mà thật luyện ra một viên chân nhân bảo đan, hơn nữa còn là cái kia bình thường bảo dược luyện chế ra tới. Đơn giản thật bất khả tư nghị, chúng ta đây coi như là thắng sao? Hạ trưởng lão mặt mũi tràn đầy đờ đẫn thì thào hỏi. Trần Nặc Lan lắc đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt lạnh nhạt Lâm Thiên, tầm mắt vô cùng phức tạp. Nàng biết tất cả những thứ này đều là trước mắt cái này thoạt nhìn cái gì đều không thèm để ý tay của thiếu niên bút. Trong lúc nhất thời, đối với thân phận của hắn, Trần Nhược Lan trong lòng cũng rất là tò mò dâng lên. Bất quá, nàng cũng biết lúc này không phải hỏi nhiều thời điểm, cho nên Trần Nặc Lan rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thạch Hoàng, rèn sắt khi còn nóng mà hỏi, xin hỏi Thạch Hoàng, lần này quán quân nên về người nào? Nghe nói như thế, tất cả mọi người hồi phục thần trí. Bọn hắn tại Tử Huyên cùng nhị hoàng tử giữa hai người vừa đi vừa về dò xét, tầm mắt phức tạp. Nếu là không có ngoài ý muốn, lần này luyện dược đại hội quán quân thuộc về Tử Huyên tiểu cô nương này mới là. Dù sao hai người đều là chân nhân bảo đan, lại một dạng là niết bàn đan, có thể Tử Huyên lại là dùng bảo dược luyện chế ra tới. Mặc kệ là tại luyện dược thủ pháp vẫn là kết quả bên trên, đều phải càng hơn nhị hoàng tử một bậc, cho nên đoạt giải quán quân cũng là nên. Chẳng qua là ai cũng biết, Tử Tinh Thạch Quốc lần này luyện dược đại hội căn bản là tử tinh thạch hoàng, vì hắn cái này nhị hoàng tử chuẩn bị bao quát vương tước xưng hào, đồng thời chuẩn bị mượn cơ hội này hướng dược thần cốc cầu hôn, nhường nhị hoàng tử đem tử huyên cưới vào cửa. Nhưng bây giờ quán quân vậy mà ném đi, mà lại thật vừa đúng lúc rơi vào dược thần cốc trên thân. Lần này mặc kệ là vì nhị hoàng tử tạo thế vẫn là giúp hắn cưới tử huyên cơ hội, đều tại thời khắc này toàn bộ làm rối loạn. Nghĩ tới đây, không ít người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Bọn hắn nhìn về phía cúi đầu, vẻ mặt không ngừng biến ảo tử tinh thạch hoàng, rất muốn nhìn một chút hắn sẽ như gì quyết đoán. Thạch hoàng, chẳng lẽ hiện tại còn không thể đánh giá ra kết quả sao? Nhìn thấy tử tinh thạch hoàng thật lâu không nói, Trần Nặc Lan sợ hãi biến số xuất hiện, lần nữa thúc giục nói. Nghe nói như thế, tử tinh thạch hoàng trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ lạnh lùng, trong lòng giống như là làm xảy ra điều gì quyết định. Sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên, mục đích khác xem mọi người, sau đó lớn tiếng nói, "Chấm tuyên bố, lần này luyện dược đại hội quán quân là tử thần." Nghe nói như thế, tất cả mọi người ồ lên dâng lên, bất quá cũng có rất nhiều người lộ ra vẻ hiểu rõ. Rõ ràng, bọn hắn đã sớm đoán được một màn này. Trần Nặc Lan vẻ mặt đột nhiên trắng lên, siết chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm mặt không đỏ tim không đập tử tinh thạch hoàng. Không nghĩ tới, hắn vậy mà như thế vô sỉ. Trước mặt nhiều người như vậy, thế mà cũng có thể phán ra kết quả như vậy. Tu sĩ nhân tộc càng là hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía dược thần cốc ánh mắt có chút thương hại. Thiên thạch giới nhân tộc đoàn kết là không sai, nhưng chỉ cần sự tình không có nghiêm trọng đến mức nhất định, để bọn hắn vì dược thần cốc một cái tiểu nữ hài đi đắc tội tử tinh thạch quốc, mọi người hay là không muốn. Cho nên lúc này cũng không ai đi ra lên tiếng. Trần Nặc Lan mặc dù có lòng nổi giận, có thể nàng đại biểu cuối cùng không chỉ là nàng một người, làm dược thần cốc cốc chủ, nàng không thể bởi vì chính mình, bởi vì tử huyên, cầm tính mạng của tất cả mọi người đi cùng tử tinh thạch hoàng tranh chấp. Cốc chủ, nhìn xem hai con ngươi ửng hồng Trần Nặc Lan, hạ trưởng lão lão đỏ mặt lên, cũng là siết chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy trong lòng biệt khuất không thôi. Nhân tộc tại nơi này địa vị thực tế quá thấp. Liền liền Trần Nặc cũng không khỏi lắc đầu, cảm nhận được Trần Nặc Lan trong lòng loại kia cảm giác bất lực. Thấy an tĩnh lại bốn phía, không ai dám đưa ra nghi vấn, tử tinh thạch hoàng không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Tại làm ra quyết định này trước đó, hắn liền đoan chắc dược thần cốc cùng với nhân tộc không dám cùng hắn đối nghịch. Hiện tại xem ra quả thật như thế, ta liền muốn biết ánh mắt ngươi có phải hay không mù, vẫn là quên hiện sinh ra con mắt. Rõ ràng như vậy kết quả đều có thể đoán sai. Ngay tại tử tinh thạch hoàng chuẩn bị bắt đầu an bài ban thưởng, tốc độ cao đem lần này xấu hổ luyện dược đại hội lúc kết thúc, một đạo mỉa mai thanh âm ung dung tại đây mảnh an tĩnh quảng trường lên vang lên, truyền vào trong tai của mỗi người. Tất cả mọi người đều bị một câu nói kia dọa cho một cái nhảy. Ngoạn tào, lại có người dám nói thế với thạch hoàng. Chúng người quá sợ hãi, dồn dập tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy một cái thiếu niên áo trắng lẳng lặng nhìn tử tinh thạch hoàng nói, "Ngươi nếu là đầu óc xảy ra vấn đề, liền tranh thủ thời gian thoái vị nghỉ ngơi, đừng ở chỗ này mất thể diện." Lời vừa nói ra, cả phiến thiên địa lần nữa yên tĩnh trở lại, hết thảy người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt rung động làm sao cũng không che giấu được. Trần Nặc Lan cùng hạ trưởng lão cũng là bị dọa một gần chết. Không ai từng nghĩ tới lâm gan trời đã vậy còn quá lớn, Thế mà ngay trước Tử Tinh Thạch Hoàng trước mặt, mắng hắn mắt mù, không có mắt, thậm chí là đầu óc có vấn đề. Này chỉ nếu một người, đều không thể nhẫn a. Tử Tinh Thạch Hoàng sắc mặt, trong chốc lát liền âm trầm xuống. Một cỗ sát ý lạnh như băng, dần dần từ trên người hắn thấu tán ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.